Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì mục đích của anh không đơn thuần, tôi lại không muốn tự mình tìm đến phiền toái. Hai bên đều không đặt tâm tư vào đó, tự nhiên của sao thì sẽ thành công. Nếu như một bên đã nặng tâm, thì sự việc chắc chắn sẽ càng ngày càng rắc rối. Cô không hiểu nhiều chuyện về tình cảm, nhưng lại hiểu rất nhiều lòng người. Trong các vở hí kịch cũng thường có những cảnh này, kết quả đều là bi kịch kéo dài, như vậy thì thà không bắt đầu còn hơn. Tôi với anh cùng nhau đi xem diễn sướng, cùng nhau đi dạo phố như những người bạn tốt, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Tiêu Đồng đứng dậy vươn tay ra. Ôn Hải Đông chần chờ một chút rồi nắm lấy tay cô. Vậy thì lần sau tôi có thể mời cô cùng tham dự triển lãm tranh chứ? Dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể nhảy một điệu được hay không? Ngồi như vậy rất là nhàm chán nha. Câu này nên để tôi nói mới đúng. Tiểu Đồng, tôi có thể vinh hạnh mời cô nhảy một điệu chứ? Ôn Hải Đông cúi người xuống. Được, chúng ta nhảy bài kế tiếp nào. Nói rồi cô dẫn anh vào trong sân khấu. Tiểu Đồng theo bước nhịp, bản nhạc du dương giai điệu này cô đã rất là quen thuộc ra cả. Thì ra ở đây Tề Vĩ là người khiêu vũ kém nhất. Chẳng trách anh ta vừa tới nơi liền chạy đi trò chuyện cùng với bạn rồi. Cô như nghiệm ra điều gì cất tiếng nói. Thật ra thì anh ta chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, ngoài ra gia đình anh ta rất là giàu có. Ôn Hải Đông nhìn về phía Tề Vĩ cùng đám người kia. Vật họp theo loài, ai ta đi theo đám người kia cũng học không được cái gì tốt cả, suốt ngày chỉ biết dựa vào quyền thế. Tôi cũng không biết đã đắc tội gì với anh ta. Anh ta lại luôn xem tôi như là kẻ thù, tìm đến cô, có lẽ cũng là vì tôi. Vì anh ư? Đúng vậy. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh ta đã nhìn thấy. Tôi đã nghĩ anh ta có thể làm phiền tới cô. Kết quả... À, tôi đã còn tự hỏi giữa tôi và anh ta không có một chút quan hệ nào. Tôi cũng không phải là một đại mỹ nữ gì. Làm sao anh ta lại chủ động tới tìm tôi? Thì ra nguyên nhân là vì anh sao? Thì ra tôi chỉ là một món đồ chơi để tranh giành, thật là đáng thương mà. Tiểu Đông hiểu ra cất tiếng nói. Là anh ta muốn đấu với tôi cũng cảm thấy rất là nhức đầu. Ôn Hải Đông vừa kêu vũ cùng với cô, vừa tìm ra rất nhiều manh mối. Anh ta cũng có không ít kẻ thù. Mặc dù thật may công ty có quy mô rất lớn, nhưng chủ tịch Tề vẫn chưa giao hết quyền lực vào tay của anh ta. Anh ta rất là để ý đến anh nha. Ôn Hải Đông trợn tròn mắt. Tiểu Đông à, xin cô đừng nói những câu như vậy, nghe rất là kỳ cục. Vốn dĩ là như vậy mà. Tôi nghĩ rằng dù yêu hay là hận, ở mức độ này anh ta chính là rất để ý đến anh rồi. Tôi cũng không nói các anh chính là biến thái, anh cẩn trọng như vậy làm gì chứ? Tiểu Đông nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh mà cười lớn. Biến thái ư? Ừ, boys club đó, anh không biết sao? Homo, ha gay, anh đã nghe hiểu chưa hả? Ôn Hải Đông phục cô không biết điều gì kiêng kỵ mà nói ra hết. Tôi biết, nhưng chúng tôi chỉ là không vừa mắt nhau mà thôi. Anh ta luôn cướp bạn gái của tôi. Anh đỏ mặt lên, nhớ tới điều mà Tiểu Đông vừa nói. Mà tôi lại luôn gây cản trở tới việc buôn bán của anh ta. Các anh thật là vô vị mà. Tiểu Đông đưa ra kết luận. Trông hai người có vẻ là trò chuyện rất là vui vẻ đi. Trong khi bọn họ còn đang trò chuyện, thì Tề Vĩ bước đến, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Ôn Hải Đông mà cất lời. Bị bạn trai bỏ rơi, tôi không có cách nào khác, đành phải tìm người tới giúp đỡ rồi. Tiểu Đông không cảm thấy chột dạ, nhìn lại một cách thoải mái nói. Vậy thì đem bạn gái trả lại cho anh, nhớ trông nom kỹ một chút. Ôn Hải Đông trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiểu Đông rất là khôn khéo, lại chính mình cặp với một người trì độn như vậy. Nhưng anh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để chọc tức Tề Vĩ này. Quay xuống thì thầm ở bên tai của Tiểu Đông. Nhớ chuyện cô vừa đồng ý với tôi. Còn nữa, cảm ơn cô hôm nay đã đặc biệt mặc bộ đồ này tới. Rất đẹp, rất là hợp với cô. Rồi sau đó rời đi. Chọn lầm bạn rồi. Tiểu Đồng mỉm cười rồi lắc lắc đầu, chuẩn bị chống đỡ nỗi lửa Tề Vĩ sắp phun trào. Gian phu đại nhân à, anh không tiếp tục trò chuyện cùng với bạn bè nữa sao? Tiếp tục trò chuyện ư? Nói thêm lát nữa thì chắc chắn bạn gái tôi sẽ bỏ đi cùng với người khác rồi đó. Sắc mặt của anh cực kỳ không tốt mà cất lời. Điều này làm sao có thể chứ? Tôi rất là có đạo đức nghề nghiệp nha. Huống hồ anh Ôn chỉ là bạn của tôi. Cô Dũng cảm bồi thêm một câu. Anh Ôn ư? Tiểu Đồng gật đầu một cái. Đúng vậy, anh ấy rất là tốt. Tại sao anh lại luôn thù hằn với anh ấy như vậy chứ? Cô thích anh ta sao? Tề Vĩ hét toáng lên. Cô dám chắc rằng cả đại sảnh đều có thể nghe thấy. Không có việc gì cả, không có việc gì cả. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi người cứ tiếp tục khiêu vũ đi. Tiểu Đồng mang theo bộ mặt cười cười, kéo tay Kề Vĩ ra đại sảnh, rồi chạy ra sân sau của hồ ra. Thường thì trong sân có rất nhiều ghế đá, các cặp tình nhân sẽ ngồi ở đó trò chuyện. Hai người tìm một nơi vắng vẻ để tránh làm phiền tới các cặp đôi tâm tình. Này, Gian Phu đại nhân à, cho dù anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net